Chuyện tình rồng, chương 31, góc chuyện audio.com. Thời gian vừa rồi như các bác biết đấy, sau vụ làm giàu quá khó em lại đắm chìm trên mạng một lần nữa. Dạo đó khắp các thôn xóm đang có phong trào post sành kêu lên các diễn đàn và F5 liên tục chờ các bạn khen và thay nhầm mới mon men vào xem thì thấy một cái thớt có lượt đi ra đi vào rất là cao, xem ảnh thì đúng là xinh, trắng, em mới hỏi nick làm quen. Qua những lần nói chuyện hai đứa cảm thấy rất tâm đầu ý hợp về bộ môn sinh học và thể dục. Được một thời gian thì đã trở nên thân thiết, thực ra em nhìn ảnh và WC thấy xinh em mới thân, chứ cá sấu còn lâu em mới thiết. Thế thì may mắn thế nào đang lúc tình cảm hai đứa đang đi lên do thường xuyên tâm sự chuyện đời, thì diễn đàn có tổ chức một buổi offline dưới SN. Và em có nói bóng nói gió về chuyện mình là người đàn ông mẫu mực chuyên chăm lo cho các bé dậy thì và đỡ đần khi các bé lỡ mang thai. Như rót mật vào tai con bé mới PM, tuần sau anh đi Hà Nội với em không? Em giả ngu mới hỏi lại, có vụ gì thế em, offline mà anh, nhỉ thôi chết giờ anh mới nhớ, thôi thì tiền cũng đang dư thừa chả biết làm gì, để lâu cũng mốc nên đi tiếp một chuyến về thủ đô lần nữa cho dân làng nó nể, nói gì thì nói chứ tự dưng một đứa con gái nhìn ngon thế rủ mình đi chơi chả nhẽ lại không động lòng. Mình thì có gì để mà mất còn nó, nói đến đây mới nhớ em nghĩ khéo nó cũng mất rồi, chứ một đứa con gái mà tự dưng dám rủ một thằng quen qua mạng đi xa vậy thì chắc cũng. Cứng, rồi, nghĩ vậy thôi chứ nhìn WC nó ngon thế thì chẳng có tội gì mèo lại chê cá rán cả. Đến sáng hôm sau, dậy từ sớm đi ăn sáng với mấy thằng bạn xong cũng tâm sự chuyện đi xa. Thế xuống đấy hai đứa ở đâu, mà đi mấy hôm? Ở đâu thì ở cứ khi màn đêm buông xuống là được. Nếu ngon thì cứ đi một về ba là được. Vớ vẩn, thôi anh đi đây, khi nào về anh khắc tường thuật cho các chú. Sau khi về nhà chọn bộ đẹp nhất để mặc em bắt đầu căn giờ ra ga mua vé. Chả nhẽ lại mỗi đứa ngồi một toa đi về SN, nên em mua luôn hai vé gần nhau. Lúc đứng chờ tàu thì nàng có nhắn số toa nàng ngồi, chờ tàu đến thì em mới bước lên và đi tìm nàng, đi qua mấy hàng ghế ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn xung quanh một lúc thì thấy một con bé ăn mặc có phần khác thường so với các cụ già ngồi bên cạnh, nàng vừa nhìn thấy em thì nhận ra ngay, hai đứa khẽ giơ cánh tay rồi chào nhau bằng ánh mắt và nụ cười, nàng đứng dậy tiến về phía em rồi hỏi. Anh Nam hả hi, Hương à thế đi lại đây. Anh ngồi toa mấy, đây ngay bên này thôi. Đến ghế hai đứa ngồi xuống, lúc đầu tỏ ra e dè hai đứa chỉ tủm tỉm cười chả biết nói với nhau câu nào, trên mạng thì chém gió nhiệt tình thế mà giờ mồm em cũng như ngậm hạt thị, thỉnh thoảng thì liếc trộm nhau khi một người quay đi chỗ khác. Một lúc sau thì nàng lên tiếng bắt chuyện, nhìn anh ở ngoài khác nhỉ, già hơn đúng không? Không ạ, nhìn như học sinh cấp 3 hi, hồ anh cũng thấy em khác khác so với anh, như thế nào ạ, trẻ hơn nhìn như học sinh cấp 1. Anh này trêu em, lúc đầu chưa quen thì cứ tạo không khí bằng cách nói vài câu hài ước nhẹ nhàng cho nó đỡ bỡ ngỡ. Sau khi thân thiết rồi mới hỏi nhà có mấy anh chị thì em cũng hỏi luôn đàn chó có mấy con. Dần dần bắt sóng được hai đứa đã cảm thấy thoải mái và gần gũi hơn. Góc chuyện audio.com. Ấn tượng đầu tiên về nàng là phong cách nói chuyện, em thấy đây là một con bé có vẻ rất là khôn, nói câu nào chết câu đấy chứ không phải đùa, thỉnh thoảng có mấy câu nàng còn có mùi về vấn đề tình dục, giọng điệu chắc tiếp xúc với giai nhiều rồi. Còn về hình thể tuy có khác trong ảnh nhưng đúng là ngon, thời tiết sang thu nên bên ngoài nàng khoác một chiếc áo mỏng, trong là chiếc áo phông trắng, không biết chất vải là gì nhưng cứ cựa quậy là nó bám vào chiếc áo con bên trong in hẳn cả hình hoa văn. Chân thì đi tất đen dài mỏng và mặc quần sút ngắn. Nhưng nổi bật đó là làn da trắng cực kỳ mịn màng, con gái vùng cao có khác, em nghĩ một ngày con bé phải uống 5-6 cốc bột sắn dây với bôi một cơ số mật ong vào người mới trắng được như thế. Đấy là nhận xét ban đầu của em về nàng, sau khi về đến ga, bọn em mới bắt taxi đi ra Hồ Gươm. Hai đứa lang thang khu phố cổ, đi một lúc thì vào cửa hàng quần áo tên là Unisex nằm trên phố Hàng Bạc. Đi vào được 2 phút đã thấy nàng nhặt ba cái áo, mặt cái thằng chủ quán thì cứ liếc nhìn em như bảo. Mày chuẩn bị thanh toán đê, thực ra nếu cố đấm ăn xôi thì ba cái cũng chỉ tầm gần củ là em cũng liều để tối ngủ nó chiều em đấy. Nhưng nhìn vào tình hình thực tế có vẻ con số chưa dừng lại, nên tranh thủ lúc nàng thử đồ em vác điện thoại đi sang vỉa hè bên đường gọi cho thằng bạn hỏi thăm xem nó ăn cơm xong có rửa bát không, mục đích là để kéo dài thời gian chờ đến lúc nàng thanh toán rồi đi ra em mới cầm bao thuốc chạy lại. Em mua xong rồi à, vâng anh lại mua thuốc à, thế giờ mình đi ăn đi. Em muốn ăn gì? Gì cũng được anh ạ, tùy anh chọn. Cái câu tùy anh chọn thì chả khác nào bảo, anh cho gì em ăn nấy, nghĩ bụng nó mua một lúc cả đống đồ như vậy chả nhẽ giờ lại ra ga gọi hai bát mì tôm úp. Thôi thì đầu tư cho gái đẹp cũng chả thiệt đi đâu, em mới bảo anh lái taxi. cho em ra quán KFC Cầu Giấy. Thực ra có biết quái cái quán đó nằm ở chỗ nào đâu, cơ bản trước có thằng bạn ở quê đi học trên SN về khoe. Ăn KFC ngon lắm, lại nhớ nó kể ở trọ gần Cầu Giấy nữa, thế là hô bừa, ai ngờ lại chuẩn thế. Đi đến nơi, bước chân vào quán em đã thấy sự nghiêm túc trong cách bán hàng của ông chủ rồi, nhân viên thì mặc đồng phục rồi chia đều thức ăn cho mọi người. Nói thật chứ lúc này run quá em mới giả vờ có điện thoại để chạy ra gọi cho thằng bạn. Alo mày à, cái quán ăn KFC thủ tục gọi đồ ăn và thanh toán như thế nào? Mày đi vào xếp hàng rồi gọi đồ ăn trong bảng thực đơn để trên mặt bàn, rồi đứng chờ nó mang ra, hết bao tiền thì thanh toán luôn ở đấy, rồi tìm bàn nào trống ngồi mà ăn. Ok cảm ơn nhé, khổ văn hóa lùn, từ bé đến giờ đi ăn nhà hàng bao giờ đâu toàn ở thôn tìm gà đắp bùn với mỏ cua bắt ốc. Nên khi đi vào cầm sẵn ví trên tay rồi gọi đồ ăn, chờ một lúc em với nàng mới vác cái mâm đỏ ra một góc ngồi, thấy mấy cái dĩa chả biết ăn thế nào, may quá ngó sang bên cạnh thấy nó ghi. Ăn ngon hơn khi cầm tay, thôi thì mình là người văn minh lịch sự nên nghe theo chỉ dẫn, em mới vừa bốc ăn vừa nói chuyện với nàng. Thế mai mấy giờ mình ra đấy em nhỉ? Admin bảo 9 giờ thì có mặt anh ạ, anh quen nhiều người trên đó không? Cũng quen một cơ số, thế tí nữa em thích đi đâu? Thì lang thang đâu đó cũng được ạ, thế bốc ăn nốt đi nhanh lên anh đưa em đi xem voi ngủ. Ăn xong hai đứa lang thang ra thủ lệ, ngắm những đôi lứa đang sờ soạng bên ghế đá, đi với nhau một lúc thấy đôi nào cũng khoác vai ôm eo nhìn tình cảm. Góc chuyện audio.com, đâm ra em thấy chạnh lòng mới bảo, để anh nắm tay em nhé. Vâng hì hì, sướng quá em mới vội vàng cầm tay nàng tung tăng đi trên đường mặc cho các ánh mắt đố kỵ và soi mói của mấy ông xe ôm gần đó. Cũng do lâu rồi chưa gần gũi với đứa con gái nào, thật sự lúc này em lại sực nhớ tới Lan các bác ạ, tự dưng mặt buồn buồn thấy vậy Hương mới hỏi. Có chuyện gì vậy anh? À không không có gì, em thấy mặt anh buồn mà. À thực ra anh đang suy nghĩ mấy thứ ý mà. Anh nghĩ gì, mai mình offline xong em lại về, chẳng biết bao giờ lại gặp nhau. Thì vậy nếu muốn anh lên nhà em chơi, thật không, vậy nhớ nhé. Vâng, lấy cảm xúc nhớ về Lan để lòe Hương buồn thật nhưng rồi cũng lại đâu vào đó khi em nhìn khuôn mặt Hương, khuôn mặt tròn trĩnh cộng đôi môi cực kỳ gợi cảm nhưng ánh mặt thì rất đưa tình. Không bỗng dưng mà em lại đưa ra nhận xét như vậy, vì khi đi chơi nhiều lúc nàng cũng động chạm xác thịt lắm, toàn mấy pha búng tai, với cù nách. Thế cho nên khi đã thấm mệt em gọi luôn một chiếc taxi. Cho em về nhà nghỉ chỗ đầu cầu giấy, ngồi trên xe để tỏ ra tự nhiên em khẽ khoác tay sang một bên vai đầu nàng khẽ tựa vào. Đến nơi em gọi một phòng đôi, cởi giày nằm lên giường, chờ lúc nàng vào phòng tắm thay đồ em giấu một cái chăn xuống gầm giường. Lúc này nhìn cái bóng của nàng trong phòng tắm đang cởi đồ, hash khiêu khích quá. Trong đầu nghĩ quả này không ổn, thế là em lại lọ mọ chạy xuống xin thằng cu trong nhà nghỉ cái ba con sói. Chạy vội về phòng thì đã thấy nàng đang quấn chăn nằm trên giường. Anh vừa đi đâu đấy? À vừa xuống lấy chai nước em uống đi. Vừa nói em vừa đưa nàng, rồi cầm điều khiển bật tivi lên xem cho nó có chủ đề mà tranh luận. Bật điều hòa 16 độ, chiều này các nhớ kỹ nhé, rồi tắt điện em lên giường nằm co ro một lúc nàng thấy em nằm co quắp thương quá mới bảo. Sang đây nằm với em, cách chương.